Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 709, Hỗn Độn Linh Dịch. Ai nói không có người có thể đến nơi đây? Phía dưới không thì có một cái. Hơn nữa còn là chúng ta man tộc hậu nhân. Man tộc lão giả vừa cười vừa nói. Lý Như Xương là man tộc hậu nhân. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Lý Như Xương có thể thông qua tinh huyết mở ra cửa đá. Đa số thật hẳn là man tộc hậu nhân. Cũng liền bình thường trở lại. Tiền bối. Lý Như Xương mặc dù là man tộc. Nhưng nàng là không thể nào đến nơi này. Tô Nghĩa nhắc nhở. Lý Như Xương xác thực rất mạnh. Nhưng đối mặt như thủy triều không gian chi lực công kích. Tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cũng tuyệt không trèo lên đỉnh khả năng. Còn nói ra lời nói này. Kỳ thật còn có ý khác. Ấn man tộc lão giả nói gần nói xa bộc lộ ý tứ đến xem. Kim sắc trong cung điện rất có thể có lưu bảo vật. Mà lại khẳng định phải so phía dưới trong mật thất càng thêm chân quý. Như vậy, hắn có thể hay không mượn cơ hội này đem tới tay. Cái này kỳ thật cũng coi là một trận cơ duyên. Đã cơ duyên bày ở trước mặt, lại có thể bỏ lỡ. Nàng đích xác không đến được nơi này. Man tộc lão giả vẫn chưa phản bác. Tô Nghĩa tâm tư nhất động. Đề nghị, tiền bối, bằng không ta đem những thứ kia mang về cho tộc nhân của ngươi đi. Có thể, man hoang lão giả, thống khoái đáp ứng. Tô Nghĩa ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Man tộc lão giả thì yên tâm như vậy. Thì không sợ hắn đem đồ vật cho độc thôn. Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa tâm tư. Man tộc lão giả cười giải thích nói. Trong cung điện có khác biệt chí bảo. Trong đó một dạng các ngươi người nào cũng không dùng tới. Mặt khác một dạng tên là Ma Tiêu Trần Lân Huyết. Chỉ thích hợp với man tộc thể chất. Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Dựa theo man tộc lão giả thuyết pháp. Chính mình chỗ tốt gì cũng không vớt được a. Thế nhưng là, hắn bốc lên nguy hiểm to lớn trèo lên đỉnh. Nếu là một chút chỗ tốt cũng không có. Há có thể cam tâm. Tiền bối, mặt khác một vật là cái gì? Tô Nghĩa dò hỏi. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi rất không cam tâm a. Man tộc lão giả trêu ghẹo một tiếng. Sau đó mà nói rằng, mặt khác một vật gọi là hỗn độn linh dịch. Là trong vũ trụ chân quý nhất một loại thuộc tính linh dịch. Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Truy vấn. Tiền bối. Chúng ta vì cái gì không dùng được hỗn độn linh dịch? Hỗn độn linh dịch nếu là chí bảo. Nên cần dùng đến mới đúng. Không dùng được chẳng phải thành phế phẩm rồi. Man tộc lão giả giải thích nói. Hỗn độn linh dịch chỉ thích hợp với nắm giữ mãn linh căn người sử dụng. Chưa đầy linh căn hấp thu hỗn độn linh dịch chỉ có thể bạo thể mà chết. Cho nên ngươi thì bỏ ý niệm này đi đi. Tô Nghĩa hô hấp nhất thời dồn dập. Hắn chẳng phải thân có cực phẩm mãn linh căn. Hỗn độn linh dịch không phải liền là vì hắn chế tạo riêng. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới chính mình không có đủ băng linh căn. Không có băng linh căn. Coi như không phải mãn linh căn rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thử dò xét nói. Tiền bối, băng linh căn là mãn linh căn bên trong một loại sao? Không tính, băng linh căn là thủy linh căn diễn biến mà thành. Không tại mãn linh căn hàng ngũ. Man tộc lão giả nói ra. Ta nói tới mãn linh căn. Chỉ là ngũ hành linh căn. Phong, lôi dị linh căn cùng không gian. Thời gian cùng hồn linh căn. Tô Nghĩa ánh mắt càng sáng lên. Kích động nói. Tiền bối. Nói như vậy. Ta có thể sử dụng hỗn độn linh dịch. Ngươi. Man tộc lão giả mộng bức. Chỉ có thân có mãn linh căn mới có thể sử dụng hỗn độn linh dịch. Chẳng lẽ Tô Nghĩa vẫn là mãn linh căn hay sao? Trên đời này thật sẽ có loại này yêu nghiệt. Gặp man tộc lão giả có chút sững sờ. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Bởi vì ta thân có cực phẩm mãn linh căn. Man tộc lão giả, chấm ngoặc kép, mãn linh căn, cũng đều là cực phẩm. Muốn hay không khoa trương như vậy? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.